bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178, chương 178 bá đạo miêu mễ tam lưu trừ yêu sư. 11, oanh, Kim Cẩn Du xoay người hung hăng một quyền nện ở Hề Bạch trên mặt, hắn biểu tình lãnh khốc. Đồng tử thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa, ngươi tìm chết, hắn nhếch miệng lộ ra nhòn nhọn hàm răng, ha. Ha ha, Hề Bạch ở không trung về phía sau vừa lật, khinh phiêu phiêu dừng ở tường cao thượng, hắn mũ choàng rớt. Cuồng phong thổi bay đầy đầu tóc đen, dù xà giống nhau vũ động, kinh người tà khí cơ hồ muốn tràn ra, hắn mở ra đôi tay. Trên mặt mặt nạ bị Kim Cẩn Du đánh nát. Muốn rớt không xong mà treo ở trên mặt tới a. Dùng ngươi tay, Hề Bạch vươn đầu lưỡi liếm đi khóe miệng vết máu. Cuồng vọng mà cười rộ lên, sát không xong ta. Ta liền sao ngươi, Kim Cẩn Du sắc mặt hoàn toàn trầm hạ tới. Âm trầm như hàn băng, hắn dưới chân đại địa ao hãm. Ngay lập tức chi gian liền gần sát Hề Bạch. Hai người tầm mắt tương đối, hắc mắt điên cuồng. Làm mắt lạnh băng, hắn giơ tay. Ngọn lửa tạo thành đại miêu hư ảnh nháy mắt xuất hiện. Cuồng bạo ngọn lửa đem Hề Bạch cắn nuốt, Hề Bạch thân ảnh chợt lóe. Nháy mắt xuất hiện ở hắn sau lưng, giơ tay nghiêng phách đương. Kim Cẩn Du sau lưng đột nhiên trào ra số đem kim loại mũi kiếm. Ngăn trở Hề Bạch bổ tới bàn tay, kim loại va chạm thanh âm. Hắn mãnh lui, nhíu mày nhìn Hề Bạch, gia hỏa này, là nhân loại sao? Hề Bạch hướng về phía trước nhảy lên, phần eo gập lại, rơi xuống Kim Cẩn Du sau lưng, lạnh băng tay che lại lam mắt nam nhân mặt bảo bối tương đương hảo bổng tương đương, hắn. Tiến đến Kim Cẩn Du bên tai nói, phanh, Kim Cẩn Du một cái khuỷu tay đánh vào hắn xương sườn, cả băng đạn. Xương cốt bẻ gãy thanh âm truyền đến, đi tìm chết, Kim Cẩn Du lớn như vậy còn không có chịu quá. Loại này bị đùa bỡn với vỗ tay vô cùng nhục nhã, hắn xoay người. Lòng bàn tay cụ hiện ra một cây trường mâu, nháy mắt đâm vào Hề Bạch ngực, Hề Bạch khóe miệng gợi lên. Hắn ôm lấy Kim Cẩn Du eo, hai người đồng thời ngã hạ tường cao, phụt ở Trần Vũ hoảng sợ trong tầm mắt. Kia cây trường mâu xuyên thấu Kim Cẩn Du thân thể, huyết trào ra, Hề Bạch đè ở Kim Cẩn Du trên người. Nhiễm huyết mâu tiêm từ hắn sau lưng chui ra, hiện tại. Chúng ta là nhất thể, hắn vuốt Hề Bạch mặt, cười khẽ ra tiếng, kẻ điên, Kim Cẩn Du nhíu mày. Hắn thương vốn là không hảo toàn, hiện tại lại lần nữa bị thương, sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch, đừng như vậy táo bạo. Bảo bối, người cái này tiểu phôi đàn, Hề Bạch nhếch miệng, hắn mặt nạ nửa thanh đã hy toái. Lộ ra hắn cao cao nhếch lên khóe miệng, tái nhợt tay bóp Kim Cẩn Du cầm. Cưỡng bách hắn màu lam đôi mắt chỉ nhìn chăm chú chính mình một người, sau đó. Hề Bạch cúi đầu, hôn lên Kim Cẩn Du môi, hai người môi gắt gao tương dán. Máu từ gắn bó như môi với răng khe hở tràn ra. Hoạt ra một đạo ái muội yêu dã huyết tuyến, ở đây hai cái người đứng xem đều sợ ngây người, vừa mới. Cái kia không phải còn ở đánh sống đánh chết sao? Như thế nào đột nhiên liền? Thân thượng, Trần Vũ cả người run lên. Như thế nào sẽ có người đối Kim Cẩn Du hạ đến đi miệng? Mỗi lần Kim Cẩn Du chừng hắn hắn đều cảm giác phải bị hù chết. Đối Kim Cẩn Du hạ đến đi miệng đều là dũng sĩ. La Sát ý tưởng liền bình thường nhiều. Nàng suy đoán người đeo mặt nạ là ở thông qua loại này phương pháp hút Kim Cẩn Du huyết, không được. Yêu tộc thái tử hiện tại còn không thể chết được. Hắn nếu là đã chết cho tới nay ổn định cục diện liền phải bị đánh vỡ, yêu tộc cùng trừ yêu sư chiến. Tranh một khi khai hỏa sẽ có vô số người thường bởi vậy bị thương. Nàng rút ra song đao hướng Hề Bạch không môn mở rộng ra phía sau lưng đánh tới, Hề Bạch giật giật. Ngón tay nàng đã bị quẳng đi ra ngoài, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, phun ra một búng máu, giờ mơ siêu Kim Cẩn Du bị bắt há mồm. Hề Bạch trong miệng cuồn cuộn không ngừng máu trào ra tới bị hắn nuốt xuống, mùi máu tươi nháy mắt. Tràn ngập toàn bộ khoang miệng, Hề Bạch một bên uy huyết. một bên làm càn mà dùng đầu lưỡi liếm láp hắn mẫn cảm khoang miệng niêm mạc, Kim Cẩn Du cũng phân không rõ chính mình khóe miệng chảy ra chính là tràn ra máu tươi vẫn là nước bọt, hắn giơ tay. Sắc nhọn móng vuốt thật sâu khảm nhập Hề Bạch sống lưng, buông ra. Bằng không giết người, hắn uy hiếp, giết ta đi. Tiểu khả ái, dùng ngươi phía dưới giết ta, Hề Bạch nắm lấy cổ tay của hắn. Đem hắn tay rút ra, ấn ở trên mặt đất, Kim Cẩn Du ánh mắt hung ác. Cái trán đột nhiên về phía trước một chạm vào, Hề Bạch che lại cái trán đứng lên, không che không được. Vừa mới kia một chút đã làm hắn mặt nạ hoàn toàn hỏng mất, hắn còn không nghĩ làm người biết chính mình thân phận thật sự, Kim Cẩn Du xoay người lên. Hắn trên trán chậm rãi chảy xuống một sợi tơ máu. Có thể thấy được vừa mới lực đạo chi tàn nhẫn, màu xanh biển đôi mắt tàn nhẫn, ta muốn giết người, Hề Bạch mỉm cười nhún vai, ta đã nói rồi. Chờ ngươi giết ta, hai người khi nói chuyện, trời cao đột nhiên vang lên phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm siêu phần phật. La Sát ngẩng đầu, viện quân tới rồi, phi cơ trực thăng thượng, xuyên quân trang chính phủ binh lính nâng thương nhắm chuẩn phía dưới mấy người, bang. La Sát tiếp được từ phi cơ trực thăng thượng bỏ xuống mâm tròn. Mặt trên hồng quang hồng muốn tích xuất huyết tới, bữa ăn khuya ở phi cơ trực thăng thượng chiều La Sát phất tay, mau lên đây. La Sát quay đầu, thấy một trận đặc thù kích cỡ phi cơ trực thăng bay qua tới. Sắc mặt kịch biến, các ngươi làm cái gì? Nơi này còn có người. Không có thời gian giải thích. Mau, bữa ăn khuya hô to, La Sát bất đắc dĩ. Chỉ có thể bắt lấy bỏ xuống dây thường hướng lên trên bò, Kim Cẩn Du sắc mặt khó coi. Hắn ngửi được không giống bình thường nguy hiểm hơi thở, chính phủ đây là tính toán đơn phương xé bỏ. Cùng yêu tộc hiệp nghị, hắn nhìn về phía Hề Bạch, đều là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Đánh vỡ kế hoạch của hắn, chính phủ khẳng định là tính toán nhân cơ hội xử lý chính mình ném nồi cấp. Cái này người đeo mặt nạ, lại đem người đeo mặt nạ giết chết, như vậy liền có thể trích ra chuyện. Này, bọn họ, theo dõi yêu vương huyết đã lâu, liền cha mẹ bị cảm khí xem bắt đi sự kiện sau lưng cũng có bọn họ. Bóng dáng, a nha, nguy hiểm đâu, Hề Bạch mỉm cười, bảo bối. Ngươi cầu ta, ta liền bảo hộ ngươi a, đi tìm chết, Kim Cẩn Du tung ra một đoàn năng lượng. Bang, bị Hề Bạch vững vàng tiếp được niết tán, hắn ngửa đầu nhìn về phía không trung dần dần giáng xuống. Phi cơ trực thăng, biểu tình ngưng trọng, Trần Vũ thoán thượng bờ vai của hắn, lão đại làm sao bây giờ? Kim Cẩn Du thần tình lạnh lùng, làm cho bọn họ đều xuống địa ngục, hắn giơ tay. Bầu trời mây đen bị đột nhiên tuôn ra khổng lồ năng lượng đẩy ra. Lộ ra tầng mây sau thanh lãnh trăng tròn, lóa mắt kim quang từ trong thân thể hắn lộ ra. Hắn đứng ở nơi đó, như một viên loại nhỏ thái dương rơi xuống trên mặt đất, không đúng. Phi cơ trực thăng thượng, La Sát sắc mặt đại biến, hắn không phải bị thương nặng sao? Như thế nào còn có thể dùng này nhất chiêu? Mau bỏ đi, nàng bắt lấy máy truyền tin hô to, không được. Mặt trên mệnh lệnh là dùng hết toàn lực diệt trừ yêu tộc thái tử, đối diện truyền đến bình tĩnh. Kiên quyết thành âm siêu không thể lui lại, một bước cũng không thể, Kim Cẩn Du cơ hồ là ở ép khô chính mình mỗi một giọt huyết trung yêu. Lực sán kim sắc năng lượng chùm tia sáng từ trên người hắn lộ ra. Xuyên thấu tầng mây, ầm ầm ầm, bầu trời đánh lên lôi, mắt thường có thể thấy được chói mắt điện quang ở vạn mễ trời cao lập lòe. Đem khắp bầu trời đêm chiếu một mảnh trắng bệch, cho ta xuống dưới. Làm mắt nam nhân một tay nắm lấy thiên giống nhau, làm cái hạ kéo động tác oanh. Thông thiên triệt địa điện quang từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng lên hắn hoàn mỹ khuôn mặt. Lạnh nhạt như lôi đình thần chi, ở trên trời phi hành mấy giá phi cơ trực thăng nháy mắt bị đánh rớt. Rơi tan ở đại địa, nổ mạnh thành từng viên hỏa cầu, nổ mạnh cùng lôi quang nhấc lên hắn vạt áo. Uy nghiêm vô hạn, Hề Bạch ngồi xổm tường cao thượng. Híp mắt, nhẹ nhàng vỗ tay, thật đáng yêu, hắn nhếch miệng cười, Kim Cẩn Du duy trì đánh rớt tia chớp. Biểu tình hờ hững không gợn sóng, nhưng chỉ có chính hắn biết. mau đến cực hạn, cơ hồ duy trì không người ở hình, có chuyện hảo thương lượng. La Sát ló đầu ra cầm loa lớn tiếng kêu, ta không nghĩ vô nghĩa. Ta hiện tại chỉ nghĩ giết người, Kim Cẩn Du lạnh nhạt mà nói, chính phủ dẫn đầu xé bỏ hiệp nghị. Hiện tại lại cầu hòa, đương yêu tộc là mềm quả hồng niết sao? Thực không khéo, hắn cho dù chết cũng không có khả năng nhậm người vo tròn bóp dẹp, ai cũng đừng nghĩ làm hắn Kim Cẩn. Du cúi đầu, người đi trước, Kim Cẩn Du đối Trần Vũ nói, không. Trần Vũ bắt lấy hắn cổ áo, ta chết ở chỗ này không quan hệ. Người mới là yêu tộc tương lai. Hắn không biết phía trước lộ giáp lộ ất sư huynh đệ trình diễn cảm động một màn. Bằng không nhất định sẽ sinh ra nào đó cảm giác quen thuộc, ta nói. Người chạy nhanh lăn, Kim Cẩn Du sườn mặt xem hắn. Màu xanh biển trong mắt khí thế bức nhân. Làm người hoàn toàn sinh không ra cự tuyệt, lưu lại kéo chân sau sao. Ta, Trần Vũ nghẹn lại, ai ngờ đến sẽ có như vậy biến hóa. Nguyên bản hết thảy đều hảo hảo, chuẩn bị thả xuống trừ linh đạn, La Sát trong tay thư từ qua lại. Khí vang lên, đây là, nàng trừng lớn mắt, trừ linh đạn là chính phủ nghiên cứu ra chuyên môn nhằm vào trừ yêu sư cùng yêu vật đại quy mô sát. Thường vũ khí, có thể nháy mắt cướp đoạt nhất định trong phạm vi linh khí làm ỉ lại linh khí yêu tộc cùng trừ yêu. Sư lâm vào suy yếu, nàng nhớ rõ loại này vũ khí còn chỉ là thực nghiệm giai đoạn, nhưng mấy năm gần. Đây chính phủ thực nghiệm đích xác lấy được không ít tiến triển to lớn, cự ly ngắn truyền tống trận. Năng lượng cao kiểm tra đo lường mâm tròn, không nghĩ tới trừ linh đạn cái này đại sát khí cũng đầu. Nhập sử dụng, nhưng sẽ đối Kim Cẩn Du hữu dụng sao? La Sát ấn xuống phóng ra kiện. Nhào vào khống chế trên đài gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới tình huống, Trần Vũ còn bắt lấy Kim Cẩn Du cổ áo không bỏ, một bàn tay đem hắn xách lên, vứt đến một bên, Hề Bạch vứt bỏ chướng mắt mèo đen, đi đến Kim Cẩn Du bên người, ai nha, phiền toái, chạy không thoát, hắn cười hì hì nói, nào có nửa phần sợ hãi bộ dáng, Kim Cẩn Du quay đầu xem hắn. Biểu tình âm trầm mơ siêu, nếu không phải yêu lực hao hết, hắn tưởng trước đem cái này biến thái đưa đi gặp quỷ, làm gì như vậy chừng ta, Hề Bạch u oán nói. Đột nhiên duỗi tay nắm lấy Kim Cẩn Du tay, Kim Cẩn Du vừa định huy khai hắn. Động tác một đốn, một cổ ấm áp lực lượng theo Hề Bạch lòng bàn tay lội tới. Nháy mắt chảy vào hắn tư chi huyết mạch, kích thích hắn ở lôi kiếp loại khô héo kinh mạch. Vết thương cũ hủ bại, màu xám dòng khí từ ngực hắn miệng vết thương giữa dòng ra. Thay thế chính là tràn đầy sinh cơ, đây là cao độ tinh khiết linh khí. Người này như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Cao độ tinh khiết linh khí chỉ có ở linh mạch trung tâm mới có thể xuất hiện. Oanh, trừ linh đạn trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung, La Sát nắm mâm tròn. Mặt trên năng lượng cao biểu hiện đã biến mất. Nhưng này không đại biểu phía dưới hai người đã chết, hiện tại phạm vi mấy trăm linh khí đều bị rút ra, hình thành 100% vô linh khu vực, nàng nắm lấy mâm tròn tay căng thẳng trắng bệch. Biểu tình là hít thở không thông thống khổ, yêu tộc đặc thù bắt đầu ở trên mặt nàng hiện ra. Động vật tinh tế phải lan tràn thượng cổ, nổ mạnh nhấc lên bụi mù chung. Hề Bạch bị sốc phi, hắn ở giữa không trung thậm chí còn đối Kim Cẩn Du so cái hôn gió. Tiếp theo rơi vào trong bóng đêm biến mất không thấy, người chạy, Kim Cẩn Du chuẩn bị chém ra đi nắm. Tay yên lặng thu hồi, hắn quay đầu, xuyên thấu qua khói đặc trông thấy phi cơ trực thăng phương hướng. Lúc này còn có cận tồn mấy giá rồi bọ bay tới bay lui, xoát. Mười mấy chỉ kim mâu đâm thủng sương mù dày đặc bay ra. Đem phi cơ trực thăng gắt gao đinh trên mặt đất, hắn không có đi xem xét thành quả. Đi phía trước xách lên Trần Vũ, trực tiếp xé mở không gian rời đi, hắn đi rồi không lâu, khụ khụ. La Sát từ phi cơ trực thăng hài cốt trung bò ra. Trong tay vừa mới điên cuồng lập lòe nóng lên mâm tròn đã làm lạnh, nàng sắc mặt khó coi, Kim Cẩn Du. Trở nên càng cường, vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Cái kia xuất quỷ nhập thần người đeo mặt nạ, mục đích của hắn lại là cái gì? Không nhiều tự hỏi, nàng bò ra phi cơ trực thăng bắt đầu siêu tầm giữa sân còn sống người sống sót, nàng một trận giá xé. Mở phi cơ cửa khoang, nhưng hiện ra ở nàng trước mặt chỉ có từng khối bị hút khô rồi huyết thây khô, lạch cạch. Lạch cạch ở nàng trừng lớn trong mắt tí tách huyết vũ hạ lên, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu cái. Kia người đeo mặt nạ đang đứng ở nàng phía sau nửa sụp trên nhà cao tầng. Hướng nàng nhếch miệng cười, trở về nói cho các ngươi người. Ai lại đối Kim Cẩn Du ra tay? Ta liền phải ai mệnh, phong khẽ nhúc nhích, trên nhà cao tầng không có một bóng người, La Sát đứng ở. Tại chỗ cả người phát lạnh, vừa mới đối diện nháy mắt. Nàng thấy được, địa ngục trong trời đêm, hết thảy đều an tĩnh lại. Dày nặng vân ảnh phiêu xa, tái nhợt ánh trăng hiển lộ thân hình, chiếu sáng lên mặt đất sập phế tích. Tàn phá mặt đất, kích động khói thuốc súng, tử vong thi thể, người cùng yêu đấu tranh tạm hạ màn, sao? Hết chương.